One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 579, Kim Trúc Phong kịch chiến. Giác tâm thần khẽ động, lập tức cũng nắm chặt trong tay chiến chùy. Bỗng nhiên một chùy hướng phía Hakuen đập lên đi qua. Hô hô, cái búa trong không khí vung vẩy thời điểm thậm chí còn phát ra gào thét sức gió âm thanh. Hakuen lại là không để ý. Thậm chí, tại giác cường đại lực bộc phát lượng hạ trực tiếp lấy cánh tay của mình đi ngăn cản giác một chùy. Khi hai người giao phong thời điểm thình lình liền bạo phát ra một tiếng hí. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt giác trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, giác giờ phút này không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Lập tức liền cầm thật chặt trong tay chiến chùy, lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Không khoan nhượng, hô hô, giác không ngừng vung vẩy lên ở trong tay chiến chùy. Mỗi một chùy đều ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Ầm ầm, vô số đấu khí nhanh chóng phun trào ra. Phanh, phanh, Hakuen cùng giác ở trên bầu trời không khỏi điên cuồng chấn động lên. Có thể nhìn thấy, hai cái người tốc độ kỳ thật đều lộ ra 10 phần mãnh liệt, thậm chí đến 10 phần hoảng sợ tình trạng. Lại là một tiếng, Hakuen cùng giác thân thể đều trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà tại hai người tách ra trong nháy mắt, vô số đấu khí liền tại vị trí trung tâm ngang nhiên bạo phát ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đấu khí đi theo điên cuồng mãnh liệt, thống khoái, thật, rất sung sướng. Giác lúc này thân thể hơi có chút run rẩy xông Hakuen nói ra. Tại lúc nói lời này, trong con người của hắn thậm chí đều lóe lên vẻ hưng phấn mà cuồng nhiệt khí tức. Đúng vậy, mặc dù nói tại Mao đỉnh núi bên trong tĩnh dưỡng lâu như vậy, nhưng là tại cùng Hakuen một lần trong đụng chạm, giác hiếu chiến dục vọng phảng phất đã bị Hakuen cho mở ra. Oanh, lúc này, liền nhìn thấy từ giác thân thể bên trong không khỏi ngang nhiên bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh, vô số đấu khí đi theo oanh minh, gió lốc thậm chí đều vây quanh thân thể của hắn bắt đầu phun trào. Áo nghĩa, sức mạnh bậc thầy, oanh, lại là một tiếng, vào lúc này, giác đã hoàn toàn phá vỡ trên thân thể mình gông cùm xiềng xích. Tại thời khắc này đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thực lực của hắn lúc này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Trời à, thấy cảnh này thời điểm Irelia không khỏi đều sợ ngây người. Vừa rồi giác một cái búa liền đưa nàng đánh bại, mà bây giờ hắn lực càng lại tăng lên nữa. Đợi đến hoàn toàn bộc phát thời điểm, phải là đến cỡ nào hiện sợ Irelia thật là có điểm không thể tin được. Hô hô, vô số đấu khí phát động. Tại hoàn toàn đột phá vào giai về sau, giác lại lần nữa nắm chặt trong tay mình chiến chùy, sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ông, theo giác đánh thẳng tới thời điểm, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong tay hắn chiến chùy lóe lên vô số màu trắng quang mang. Vận sức một kích, oanh, khi giác chiến chùy hung hăng đập lên xuống thời điểm, toàn bộ giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một thanh này chiến chùy. Trong đó lực lượng thật là quá kinh khủng. Phanh, theo giác một chùy hướng phía Hakuen đập tới thời điểm, Hakuen cả người cũng lạnh lùng một quyền hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên một cái chấn động. Tại hai người giao phong thời điểm, trong không khí thậm chí đều bạo phát ra tiếng nổ thật to. Hakuen lách mình đi tới giác trước mặt. Theo hắn phun trào thời điểm vô số đấu khí phảng phất đều đi theo ngưng kết ở cùng nhau, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Oanh, Hakuen một quyền lại lần nữa oanh kích tới. Phản công gió lốc, hô hô. Lúc này trên bầu trời giác nhanh chóng lượn vòng lên trong tay mình chiến chùy. theo hắn không ngừng lượn vòng thời điểm, vô số gió lốc thế mà đều vây quanh thân thể của hắn bắt đầu múa lên. Oanh, thiên địa đi theo một cái cự đại chấn động. Ầm ầm, Hakuen cùng Zack hung hăng xông kích ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô số đấu khí tàn phá bừa bãi ở cùng nhau. Phanh, Zack ngưng tụ ra tới gió lốc, mặc dù nói 10 phần cuồng bạo, nhưng vẫn cũ không cách nào cùng Hakuen lực lượng cường đại chỗ chống lại. Chỉ thấy gió lốc bình chướng vỡ vụn, Zack thân thể cũng đi theo bay ngược ra ngoài, nặng nề mà nện đánh vào trên vách núi đá, lưu lại một cái hố sâu to lớn. Suy suy, Zack lại lần nữa đứng lên, đồng thời hướng phía trên bầu trời Hakuen mà đi. Thời khắc này Zack phảng phất là đã tiến vào kỳ quái trong trạng thái. Trong mắt của hắn đã không có những sự vật khác, chỉ có đối thủ của hắn. Hakuen, oanh, oanh, chiến chùy phun trào, mỗi một kích đều mang sức mạnh hết sức mạnh, phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để tan rã vỡ nát. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo oanh minh. Tại cùng Zack một trận chiến bên trong, Hakuen đồng dạng cảm thấy 10 phần thoải mái. Mặc dù nói Zack lực lượng so với hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không được Hakuen đối với quá trình chiến đấu hưởng thụ. Phanh, tại luân phiên chấn động bên trong, Zack thân thể thình lình bị ném đánh ra ngoài, giống như là đạn pháo lại lần nữa nặng nề mà đánh vào vách núi bên trong núi đá vỡ vụn. Oanh, Haku một cái lao xuống, tay phải càng là hung hăng phát động tới. Cùng lúc đó, Zack đang từ trong hố sâu vọt ra, đồng thời lấy trong tay chiến chùy hung hăng hướng phía Hakuen oanh kích tới. Phanh, Hakuen bỗng nhiên phát lực, ngay tại Zack còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong tay hắn chiến chùy bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, lập tức ầm vang vỡ ra. Tại cỗ lực lượng này phun trào phía dưới, khiến cho Zack lại lần nữa bị xông đánh ra ngoài. Đến giờ này khắc này, Zack mới giống như là quả cầu ra xì hơi, không còn tiếp tục chiến đấu đi xuống lực lượng. Cả người hắn ngã trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Mồ hôi đã thấm ướt toàn thân của hắn, khiến cho hắn nhìn tựa như là từ trong nước mới ra tới. Hakuen một cái lắc mình đi tới Zack trước mặt. Ha ha, thống khoái, thật là thống khoái, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Zack cũng không khỏi kịch liệt ho khan. Một trận chiến này hắn mặc dù thua, nhưng là đối Zack tới nói lại là 10 phần thoải mái. Hắn rất ưa thích loại này vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu khoái cảm. Hakuen lạnh nhạt nhìn Zack một chút, ngươi thua, cho nên, ta đi. Bất quá nói thật, kỳ thật Hakuen vẫn là rất kính trọng giống Zack đối thủ như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.